Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1534, chương 1536, đứng đội. Lão tử chính là Tần Dương, làm Tần Dương sốc lên trên mặt sau mặt nạ, ngoại trừ đã sớm biết hắn thân phận những đệ tử kia. Những người khác tất cả đều ngây người. Không khí tại thời khắc này phảng phất thuộc về ngưng kết trạng thái. Tần Dương chính là cái kia trải qua quấy nhiễu giới cổ võ long trời lở đất. Người người e ngại sát tinh. Hắn không phải chết sao? Đám người nội tâm chấn động, đến mức mất đi cơ bản nhất tư duy, mà những trưởng lão kia cũng tất cả đều đồng loạt đứng lên. Thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối với trước mắt gương mặt này, bọn họ vô cùng tự nhiên quen thuộc, xác định chính là Tần Dương. Dù sao đối với mới tại giới cổ võ cũng đã thuộc về truyền kỳ đại nhân vật. Cho nên Tần Dương chân dung rất nhiều người cũng đã gặp qua. Cũng là vì đề phòng trêu chọc đến tên sát tinh này. Thật không nghĩ đến đối phương cuối cùng đột nhiên xuất hiện ở đây bên trong. Đến như vậy đột nhiên. Làm cho người bất ngờ. Ngươi, nhất là Kỳ Hoàng Đồ, giờ phút này càng là há to mồm, một bộ triệt để mộng bức bộ dáng, chỉ vào Tần Dương nói không ra lời. Hắn nỗ lực muốn làm rõ sở đầu mối, lại càng thêm phân loạn, đầu phảng phất muốn bạo tạc. Tiễn tiên sinh là Tần Dương, có thể Tần Dương không phải chết sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở đây bên trong? Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ Hoàng Đồ nỗ lực lắc đầu, nhìn về phía Tần Dương trong ngực Lãnh Nhược Khê, làm đối đầu nữ hài cái kia giọng mỉa mai ánh mắt lúc. Tâm bên dưới chấn động, phía trước đủ loại hình ảnh tràn vào trong đầu bên trong. Dần dần trở lên rõ ràng, từ Tần Dương lần đầu hành hung hắn, nhận sai hắn vì nhị cầu tử, sau đó lại giả vờ xin lỗi. Dẫn xuất si tình pháp chú, lại lợi dụng đồng nhạc nhạc nhường hắn tin tưởng. Tất cả những thứ này, nguyên lai đều là cục. Sắc mặt hắn có chút xanh lên, trên trán một đầu tĩnh mạch tăng đi ra, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, tận tại nơi đó co rúm, nắm tay nặn cờ rốp băng vang. Các ngươi đều tại đùa nghịch ta. Kỳ Hoàng Đồ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cái kia cỗ hỏa khí, tựa như hỏa cầu một dạng tại lồng ngực bên trong lan loạn. Khuôn mặt anh Tuấn một mảnh vặn vẹo, nhị cầu tử, không nên tức giận nha, ngươi khi phụ ta lão bà, ta đều tốt tâm giáo ngươi tán gái, làm người muốn khoan dung độ lượng, không phải liền là bị ta lừa gạt uống chính mình nước tiểu nha. Không có cái gì cùng lắm. Tần Dương cười tủm tỉm nói ra. Nghe được, ứng nước tiểu, hai chữ. Kỳ Hoàng Đồ giống như nội tâm giống như bị đau đâm tựa như. Bộ mặt bạo tạc tựa như đỏ lên. Ta giết ngươi. Kỳ Hoàng Đồ lập tức xông ra. Thân hình nhanh như thiểm điện. Trong mắt khát máu vẻ hiển hiện. Một cỗ tựa như bị đè nén hồi lâu hùng hồn linh lực ba động. Cơ hồ là tại phút chốc ở giữa từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cỗ lực lượng này so với vừa rồi cao gấp bội. Thấy rõ đem hết toàn lực. Lão bà, đá hắn một cước. Tần Dương thản nhiên nói. Lãnh Nhược Khê sững sờ một thoáng. Dù sao nàng thực lực không cách nào đối kháng Kỳ Hoàng Đồ. Đá cũng là vô dụng. Bất quá đã Tần Dương nói. Nàng liền nâng lên bị quần jean bó sát người bao khỏa thon dài đùi ngọc. Hung hăng hướng về Kỳ Hoàng Đồ đá vào. Lực đạo 10 phần. Liền tại Kỳ Hoàng Đồ vọt tới thời khắc. Tần Dương dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Chỉ thấy vô số dây leo từ mặt đất kéo dài mà ra. Như trương ngư đồng dạng loạn vũ. Cuốn lấy Kỳ Hoàng Đồ hai chân. Cùng lúc đó, Tần Dương tay phải bấm quyết. Ngưng ra một đạo pháp ấn, hướng phía trước điểm tới. Không được, Kỳ Hoàng Đồ hai chân bị quấn, trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn tránh thoát mở. Lúc này một cỗ không tên lực lượng bỗng nhiên đem hắn trong giam cầm, không cách nào động đậy. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây, nhưng kỳ hoàng đồ thân thể còn là dựa theo quán tính hướng phía trước phóng đi. Bành, Lãnh Nhược Khê chân nhỏ chuẩn xác không sai đá vào nam nhân giữa hai chân. Giống như có trứng nứt, thanh âm vang lên, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ kỳ hoàng đồ trong miệng phát ra, vang vọng toàn trường. Hắn ôm hạ thể, thân thể cung thành con tôm hình, như giết heo, tiếng hét thảm đặc biệt chói tai, cũng làm cho người can đảm lạnh. Một số người đũng quần mát lạnh, theo bản năng chăm chú hai chân. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Kỳ hoàng đồ chịu đựng kịch liệt đau nhức, lui về phía sau mấy bước, khom lưng, hấp tê lấy hơi lạnh, cái trán mồ hôi như mưa rơi tuôn rơi hạ xuống. Huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, Tần Dương thực lực cao hơn chính mình một mảng lớn, hắn căn bản không phải đối thủ. Kỳ thực ngươi truy cầu nữ hài tử không sai, dù sao yêu đương tự do nha, có thể ngươi thân là một cái đường đường nam tử hán, không cần thủ đoạn đàng hoàng đi tranh thủ, ngược lại tận dùng chút ít hạ lưu thủ đoạn đi bức bách nữ hài, liền để cho người ta xem thường. Tần Dương lắc đầu, thản nhiên nói, kỳ hoàng đồ ánh mắt lạnh lùng, tại khố bên dưới kịch liệt đau nhức có giảm bớt lúc. Hắn hai tay bắt đầu kết ấn, kết xuất một đạo cực kỳ phức tạp cổ lão văn lộ, lộ ra tang thương khí tức khủng bố. Tần Dương cẩn thận, hắn đang triệu hoán vong linh hộ về. Thiên hồ tộc Thủy Linh Nhi theo bản năng hô, nàng cùng Tần Dương phía trước đồng thời không có cái gì ân oán, trong lòng cũng rất cảm kích đối phương có thể bảo hộ thiên thánh nữ, cho nên không hy vọng chứng kiến hắn chết ở chỗ này. Quá chậm, ta muốn là hắn, hẳn là sớm liền triệu hoán đi ra, nhất định phải đợi đến vỡ trứng mới nhớ tới chính mình át chủ bài. Tần Dương lắc đầu nói ra, đám người khóe miệng co giật, sớm nghe nói Tần Dương người này phách lối vô cùng, cực kỳ tự phụ, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, tận mắt nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Oanh, một tiếng ngột ngạt tiếng vang qua đi, kỳ hoàng đồ sau lưng bỗng chốc nhiều hơn 30 cự đại vong linh chiến sĩ. Từng cái vong linh chiến sĩ trên thân đều mang theo bàng bạc hung sát chi khí, sát ý thao thiên, làm cho người run như cầy sấy, càng khiến cho một chút tu vi thấp kém đệ tử tại chỗ co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt phát bạch. Tần Dương, ngươi không nên dây vào ta. Kỳ hoàng đồ đôi mắt tham thẳm, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường, ngươi cảnh giới cao bao nhiêu, ta đầu xác định một việc, rõ ràng năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Rất quen thuộc lời kịch, nghe được đều nhanh nhả. Tần Dương móc móc lỗ tai, bất đắc dĩ nói, mà hắn cái khác một tay lại đeo ở sau lưng, nhanh chóng múa động thủ chỉ, từng đạo kỳ dị phù văn ngưng tụ thành. Kỳ hoàng đồ vừa nhìn về phía Lãnh Nhược Khê, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng âm lãnh. Nhược Khê, ta cũng đã cho ngươi vô số lần cơ hội, có thể ngươi một lần lại một lần khiến ta thất vọng. Ta cũng đã không muốn nhẫn nại nữa. Chờ ta giết chết Tần Dương, ta sẽ tại quảng trường này bên trong đem ngươi y phục tất cả đều lột sạch, nhường nơi này các đệ tử tất cả đều cưỡi ngươi một lần, nhường ngươi biết không làm ta nữ nhân kết quả. Lãnh Nhược Khê mặt như xương lạnh, cái kia ta chờ lấy. Kỳ hoàng đồ giật nhẹ góc miệng, nhìn về phía xung quanh những trưởng lão kia, gằn giọng nói, đã thiên thánh nữ nguyện ý từ bỏ giáo chủ vị trí, như vậy vị trí này liền do ta làm, các ngươi nên lựa chọn như thế nào, trong lòng hẳn là rõ ràng đi. Chư vị trưởng lão nhìn nhau, trầm mặc không nói, đối phương đây là muốn buộc bọn họ đứng đội A, hoặc là lựa chọn giúp thiên thánh nữ, hoặc là lựa chọn đứng hắn một bên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, phía trước cùng Đồng Nhạc Nhạc từng có ngôn ngữ xung đột, chòm râu dê nam tử cùng bên cạnh lão già dẫn đầu đi đến phía sau hắn, lựa chọn cùng Kỳ Hoàng Đồ cùng một chỗ. Sau đó lại có mấy người làm ra quyết định, đứng ở Kỳ Hoàng Đồ sau lưng. 10 vị trưởng lão bên trong, chỉ còn lại Thủy Linh Nhi cùng một vị khác tương đối tuổi trẻ nam tử lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Hiển nhiên hai người bọn họ là lựa chọn thiên thánh nữ một mới. Hết thảy 5 cỗ quan tài, ta sẽ thay các ngươi chuẩn bị. Kỳ Hoàng Đồ nhìn qua Tần Dương, nhàn nhạt nói, chẳng qua là giờ phút này hắn nhưng không có phát giác được. Sau lưng những cái kia vong linh chiến sĩ giống như thuộc về dãy rụa bên trong. Phảng phất tại mê mang cuối cùng ai là chủ nhân hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.